Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, hỗn độn cổ tỉnh phân thân. Này xác thực là hỗn độn cổ tỉnh, nó kém chút vọt ra, bởi vì đây là vũ trụ giếng cổ hy vọng. Một khi hắn cướp đi phân thân, nhất định có thể một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cái này hỗn độn cổ tỉnh, ẩn chứa thiên địa tinh hoa quá dồi dào, có thể nói khủng bố. Nó liền cắm rễ ở bùn tầng bên trong, miệng giếng ở hô hấp, phun trào khỏi ngàn tỷ đạo thần quang, phóng xạ bốn phía bát hoang, tẩm bổ toàn bộ hỏa tộc tổ địa. Không thể không nói hỏa tộc mạnh mẽ, hỗn độn cổ tỉnh chín đại phân thân. Vũ trụ sơn có ba cái, nơi này lại là có một cái. Ngươi bình tĩnh đi, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tỉnh. Hỗn độn cổ tỉnh bị một cái lại một cái thần liên khóa lại. Những này thần liên đều cực kỳ kinh người, đan dệt ra vũ trụ sức mạnh quy tắc, đem hỗn độn cổ tỉnh vững vàng ràng buộc ở đây, trên căn bản không cách nào cướp đi. Hỗn độn cổ tỉnh một trận lo được lo mất, hắn phân thân liền ở ngay đây, thế nhưng nghĩ muốn lấy đi, trên căn bản là không thể. Trương Hỏa đạo hữu, làm sao? Hỏa tộc trưởng lão điểm hướng về nơi đây nói rằng, đây là chúng ta hỏa tộc kinh khủng nhất bí cảnh một trong. Phàm là ta, hỏa tộc anh kiệt, đều có thể đi vào trong này tu luyện. Đối với đột phá cảnh giới có hiệu quả, đạo lăng khí định nhàn thần nói rằng, đây là hỗn độn cổ tỉnh. Không nghĩ tới hỏa tộc dĩ nhiên có một khẩu hỗn độn cổ tỉnh, há? Trương Hỏa đạo hữu vẫn còn biết hỗn độn cổ tỉnh, lần này đến phiên hỏa tộc cường giả kinh ngạc. Có người nói, xác thực là một khẩu hỗn độn cổ tỉnh, chính là ta hỏa tộc tổ tiên truyền xuống hỗn độn cổ tỉnh. Tổng cộng 9 cái, đây là một cái trong đó, đạo lăng khẽ cười nói. Vũ trụ sơn có 3 cái, không nghĩ tới hỏa tộc có 1 cái, trong thiên địa này có thể chỉ có 9 cái. Hỏa tộc không thiệt thòi là hỏa phần thiên người trưởng khống. Quả thật là đáng sợ, những này tên mõ già không bình tĩnh, bởi vì chuyện này bọn họ căn bản không biết, ngược lại là cái này ngoại lai hộ nói có bài có bản. Có người đều hỏi dò hỗn độn cổ tỉnh lai lịch, chứng thực đạo lăng lời nói. Đối với đạo lăng cao liếc mắt nhìn, đây chỉ là hỗn độn cổ tỉnh cơ bản nhất, thể hiện đạo lăng giải thích. Nó đáng sợ nhất chính là bản mệnh tinh hoa, một đạo đều gần sánh bằng trường sinh dược, chính là vô giá kỳ chân. Những này hỏa tộc tinh anh một trận kinh ngạc, bởi vì chuyện này bọn họ căn bản không biết, hỗn độn cổ tỉnh còn có bản mệnh tinh hoa. Chờ đã, tiểu hữu ngươi nói hắn còn có thể dựng dục ra bản mệnh tinh hoa. Hỏa tộc cửu trưởng lão phi thường giật mình nói, lời ấy thật chứ, ngươi có thể đừng gạt ta, lão gia hỏa, đại ca ta nói có là có, sao có thể lừa ngươi? Đại bưu không cao hứng, mặt đen lại nói, một đám người chẳng muốn cho đại bưu tính toán, bọn họ phi thường khiếp sợ, cũng không biết hỗn độn cổ tỉnh còn có loại này tạo hóa. Hỏi hỏi nhưng là cửu trưởng lão, này hỏa tộc trên căn bản không có hắn không biết bí mật a. Trương Hỏa đạo huynh, ta cũng không biết cái gì bản mệnh tinh hoa ạ. Hỏa Thiên Bá phi thường không bình tĩnh, truy hỏi, ta nói tiểu bá, này không phải nhà các ngươi à, ngươi sao không biết? Đại bưu quạp mặt lại truy hỏi, đi đi, ta ở cùng đại ca ngươi nói chuyện, ngươi đừng cho lời ta nói. Hỏa Thiên Bá một trận chán ngán, hỗn độn cổ tỉnh, đừng sừng sốt, ngươi còn nợ ta ba đạo, nếu là kế hoạch thành công, vậy thì kiếm bộn rồi. Đạo lăng dục hỗn độn cổ tỉnh ở bên cạnh ứng trả cho bọn họ hỏi dò. Hỗn độn cổ tỉnh một trận không vui nói. Tuy rằng bản mệnh tinh hoa tàng rất sâu, thế nhưng năm đó đều là đại đế đem ta phân thây. Đại đế nhất định có thể hiểu rõ đầu mối, có thu lấy biện pháp. Muốn đục nước béo cò quá khó khăn, vạn nhất thành công cơ chứ. Đạo lăng thúc giục, đừng do dự, ngươi lấy ra một đạo đi ra. Ta đến dọa dọa bọn họ. Đạo lăng khí định nhàn thần khẽ cười nói. Các ngươi đây là không tin lời của ta. Đối với hỗn độn cổ tỉnh, ta có thể so với các ngươi hiểu rõ nhiều hơn. Hỗn độn cổ tỉnh bản mệnh tinh hoa ta thì có. Không biết Trương Hỏa đạo hữu, khả năng để lão phu dám thường một, hai, hỏa tộc cửu trưởng lão liền vội vàng hỏi, vẫn là chưa tin đạo lăng, này đương nhiên không thành vấn đề, đạo lăng lấy ra một chiếc bình ngọc, bình bên trong tràn ngập ra chấn thế sinh mệnh khí thế, xúc lên trong nháy mắt, áng vàng bay múa đầy trời, sóng sinh mệnh dồi dào như là biển. Này, hỏa tộc những người này trợn mắt ngoác mồm, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc này một đạo hỗn độn cổ tỉnh bản mệnh tinh hoa. Ẩn chứa sóng sinh mệnh quá dồi dào, bọn họ đều muốn không nhịn được đi qua mạnh mẽ tranh cướp. Hỏa tộc cửu trưởng lão sắc mặt nghi ngờ không thôi, vật này không chỉ có khủng bố, còn có thể tăng cường tuổi thọ, chính là một loại kỳ dược. Bốn phía rối loạn, vật này đối với hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đều có hiệu quả. Trương Hỏa đạo hữu, ngươi xác định trong này có hỏa tộc cửu trưởng lão thả ra nguyên thần tìm tòi. Đáng tiếc bọn họ căn bản không tìm được loại bảo vật này. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, cưỡng chế run sợ nói rằng, đương nhiên, ta nói cho các ngươi biết. Hỗn độn cổ tỉnh dựng dục ra tinh hoa sinh mệnh, nếu là trễ lấy đi, sẽ từng bước dung hợp đến hỗn độn cổ tỉnh sinh ra bản nguyên vũ trụ bên trong. Mỗi cách trăm năm cũng là dựng dục ra một đạn a. Chuyện này là bí mật, người biết phi thường ít ỏi. Này vẫn là hỗn độn cổ tỉnh nói cho hắn, bất quá cái này lời nói dối vung hơi lớn. Đạo lăng cũng không lo lắng bị nhìn thấu. Ngược lại chuyện này ngoại giới đều không có ghi chép. Muốn làm sao nói liền nói thế nào. Bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới hỗn độn cổ tỉnh ý chí liền ở ngay đây. Đây là bảo vật gì? Ngay lúc này, một cái ác quỷ giống như cái bóng đi tới. Cả người âm khí âm u. Đạo lăng run lập cập. Quay đầu nhìn thấy một cái mắt mù ông lão, hỏa tộc đại trưởng lão khủng bố kinh thế, trực tiếp đem bình ngọc cầm ở trong tay. Đại bưu vừa muốn gào to, đứng dậy, liền bị đạo lăng ngăn cản. Hỏa tộc cửu trưởng lão vội vã đi lên, giải thích cặn kẽ đạo lăng lai lịch, đồng thời báo cho hỗn độn cổ tỉnh một cái ân tình. Phía dưới này có... Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, vật này đối với hắn đều có tác dụng lớn, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường khô héo sinh mệnh bản nguyên, nhưng là hỗn độn cổ tỉnh bên trong có thứ này. Tiền bối, ta có thể kết luận đạo lăng nói rằng, ngươi chờ một chút, hỏa tộc đại trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, rời đi nơi này một hồi. Rất nhanh một đám hỏa tộc lão già bị mời đi ra. Những này lão già nhìn chằm chằm đạo lăng một trận đánh giá. Đạo lăng cũng có chút phát hưu, chỉ lo hỗn độn cổ tỉnh truyền cho thuật dịch dung của hắn bị nhìn thấu. Nếu như đúng như vậy hắn có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Trừ phi tinh thông thiên mục tôn chủ mới có thể nhìn thấu. Hỗn độn cổ tỉnh tràn đầy tự tin. Sách cổ xác thực có ghi chép. Thế nhưng thu lấy biện pháp thất truyền. Một cái nhanh xuống mồ lão già nói ra một câu nói như vậy. Để trong này ồ lên một mảnh. Tiểu hữu, nhưng có biết thu lấy phương pháp. Có lão già hỏi, phi thường lưu ý, đây chính là một loại hy thế báu vật. Có, bất quá ta không thể xác nhận. Ta muốn thử một lần, đạo lăng bốn phía nhìn một chút. Nói rằng, vị tiền bối này, ngài theo ta đi xuống một chuyến. Ta thử nghiệm tìm một chút, hảo. Ngươi nếu như có thể thành công, chính là ân tình lớn. Sắp thoái vị hỏa tộc đại trưởng lão gật đầu. Liền như vậy, đạo lăng cùng hỏa tộc đại trưởng lão tiến vào hỗn độn cổ tỉnh bên trong. Những này lão già đầy cõi lòng hy vọng có thể tìm được loại này hy thế chân bảo. Bảo vật này đối với hắn đều có tác dụng lớn, có thể kéo dài tuổi thọ. Hỗn độn cổ tỉnh phía dưới ẩn chứa bản nguyên vũ trụ khí tức phi thường khủng bố. Đạo lăng sở dĩ lựa chọn hỏa tộc đại trưởng lão là bởi vì hai mắt của hắn bị hủy diệt, có di chứng về sau, che đậy qua ải độ khả thi sẽ lớn vô cùng. Phía dưới cùng, bình thường loại bảo vật này đều ở phía dưới cùng, nấp trong hỗn độn cổ tỉnh trong vách giếng. Thế nhưng vách giếng cũng không thể nổ ra, sẽ hủy diệt hỗn độn cổ tỉnh. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện, kỳ thực hỗn độn cổ tỉnh liền làm mở ra, cũng có thể làm lại tổ hợp lại với nhau. Đạo lăng một bộ hành ra dáng vẻ, ở phía dưới cẩn thận sưu tầm, giải thích, những này mật văn, kỳ thực chính là ghi chép thu lấy một loại phương pháp. Tha cho ta suy nghĩ một chút, lời ấy rất có đạo lý. Hỏa tộc đại trưởng lão nhiều lần gật đầu, nội tâm hừng hực một mảnh, hy vọng có thể thành công. Một canh giờ trôi qua, hỗn độn cổ tình run sợ nói, được rồi, toàn bộ quyết định, hết chương.